Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Kính Nguyệt Khuyết Thiếu Khuyết Chủ. Rừng rậm bên trong, song phương giằng co, mà lúc này Tô Đồng chính đang thỉnh cầu muốn thù lao. Người muốn cái gì thù lao? Nếu là đối phương cùng dục ngày hiên người một dạng, kia Ôn Tuyền cũng không có nhất định phải đáp ứng rồi. Tô Đồng do dự một chút, một lần nữa mở miệng. Ta muốn tham gia ngũ tông tranh đấu. Bởi vì đây ngũ tông tranh đấu, nắm giữ linh thú manh mối. Lúc này Tô Đồng cũng là cần cái này đầu mối. Cho nên hắn chính là tính toán trực tiếp tham gia đây ngũ tông tranh đấu. Ngũ tông tranh đấu, mỗi một cái tông môn, chỉ có hai chỗ, Kính Nguyệt Khuyết danh ngạch, đã không có. Ôn Tuyền có chút hơi khó nói ra. Nhưng mà Tô Đồng chính là cười một tiếng. Vậy ta có thể hỏi một chút nhìn, Dục Ngày Hiên có hay không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền thật không ngờ. Đây Tô Đồng dĩ nhiên là vô lại như vậy. Nhưng là bởi vì không nhìn thấu Tô Đồng thực lực. Lúc này Ôn Tuyền cũng không biết rõ đối phương biết làm cái gì. Chỉ có thể một lần nữa mở miệng. Mặc dù không có danh ngạch, nhưng nếu là thực lực ngươi đủ, ta có thể mang vị trí của ta lui ra ngoài cho ngươi. Ồ, còn có thể loại này. Tô Đồng lúc này cũng là gật đầu một cái. Bởi vì chỉ có tham gia ngũ tông tranh đấu mới có thể thu được manh mối. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy rồi. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng muốn lộ ra, có thể làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực mới được. Ôn Tuyền nói ra. Danh sách này, không phải là đơn giản như vậy liền có thể lấy được. Hừm, thực lực ngươi yên tâm, ít nhất không thể so với ngươi kém. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Dù sao kia Dục Ngày Hiên thiếu gia là một người nam, mà đây Kính Nguyệt Khuyết Thiếu Khuyết Chủ là một người dáng dấp có phần cô gái xinh đẹp. Đây vừa so sánh, tự nhiên là có phân chia cao thấp. Ngươi, đi, cần ta chỉ hoãn mấy cái. Ôn Tuyền cũng là thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà cuồng vọng như vậy. Sau đó chính là có chút tức giận nói ra. Có thể Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Một cái cũng không cần. Cuồng vọng như vậy người, ta ngược lại thật ra gặp qua không ít. Bất quá lại cũng không có kết quả tốt. Ôn Tuyền nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là thản nhiên nói. Tính cách của nàng, tựa hồ có hơi cao lãnh. Hẳn đúng là thường xuyên tại thiếu khuyết chủ vị trí ở lại dưỡng thành. Ta đây cũng biết, ta gặp được vô số so sánh ta người cuồng vọng đều chết trong tay ta. Tô Đồng mỉm cười gật đầu nói ra. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Ôn Tuyền còn muốn phản bác mà lại bị đánh gãy. Hừ, hai người các ngươi tại đây nói cái gì, tìm chết. Kia che giấu nam tử lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó linh khí cũng là bạo tràn ra. Đó là kim thuộc tính linh khí, phi thường hùng hậu. Cái khác bốn cái Dục Ngày Hiên người lúc này cũng là đem linh khí bộc phát ra. Toàn bộ đều là kim thuộc tính linh khí. Người cẩn thận một chút. Những người này kim thuộc tính linh khí phối hợp tu luyện linh kỹ, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy năm người kia linh khí, Ôn Tuyền cũng là nhắc nhở một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Bất quá chỉ là mấy cái đồng nhân mà thôi, không có gì đáng ngại. Vừa nói, chính là hoàn toàn bước ra một bước. Một cổ khí tức bộc phát ra. Chỉ là thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Đây là Tô Đồng khống chế sau đó biểu hiện ra thực lực. Cảm giác đến Tô Đồng linh khí, Ôn Tuyền cũng là khẽ cau mày. Người này cảnh giới vậy mà so với nàng còn thấp hơn một ít. Nhưng vì cái gì nàng sẽ ở trên thân thể người này cảm thấy từng tia nguy hiểm đâu? Ha ha ha, nguyên lai là một cái thần phách cảnh nhị phẩm tiểu tử. Lại dám đi ra, xem ra chỉ có thể đem ngươi cũng giết. Lúc này, kia che giấu nam tử cũng là cảm giác đến Tô Đồng thực lực. Thần phách cảnh nhị phẩm thực lực, để cho hắn một cái này thần phách cảnh tam phẩm người phi thường có tự tin. Uy, ngươi có được hay không nha? Ôn Tuyền có chút bận tâm hỏi. Nếu như Tô Đồng không được, kia Ôn Tuyền cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Bất quá đối phó 5 cái thần phách cảnh tam phẩm thực lực cường giả, Ôn Tuyền cũng là không có lòng tin. Lúc này nàng cũng là đang suy nghĩ, có cần hay không thừa dịp hiện tại trực tiếp chạy. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó bay thẳng đến kia Dục Ngày Hiên người, từng bước đi tới, mỗi một bước đều là nhẹ lung lay. Kia Ôn Tuyền ở phía sau, nhìn đến Tô Đồng đi về phía trước, không biết vì sao, nàng dĩ nhiên là cảm giác đến Tô Đồng mỗi một bước đều có lực lượng khổng lồ, hơn nữa còn có một ít huyền ảo. Đây, cảm giác sai đi. Ôn Tuyền lúc này cũng là cảm giác đến phi thường kỳ quái. Nàng không biết vì sao, vậy mà có thể từ trước mắt cảnh giới này so với nàng còn thấp nhân thân bên trên. Cảm thấy loại này sức mạnh huyền diệu, vậy liền coi là tại sư phụ của nàng, cũng chính là Kính Nguyệt Khuyết Khuyết Chủ trên thân, đều là chưa từng cảm giác qua. Ha ha, người phải trông coi cẩn thận rồi. Thực lực không mạnh, cũng có thể phá vỡ bọn hắn kim thuộc tính linh khí. Liền, dùng ngươi phong thuộc tính linh khí là được rồi. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Sau đó một giọng nói truyền vào Ôn Tuyền trong tai. Ôn Tuyền cũng là khẽ cau mày. Nàng vừa mới cũng không có thi triển ra, nhưng mà người trước mắt, vì sao biết rõ ta đem người này giết? Các ngươi trực tiếp đi bắt người. Lúc này kia che giấu nam tử cũng là đối với bên cạnh 4 người nói ra, dù sao thực lực của hắn so sánh Tô Đồng lúc này biểu hiện ra còn phải mạnh hơn một chút. Vâng, 4 người khác lúc này cũng là khẽ gật đầu, sau đó bay thẳng đến Ôn Tuyền phương hướng mà đi. Kia Ôn Tuyền nhìn thấy 4 người khác hướng phía nàng cái phương hướng này đến, cũng là khẽ cau mày, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng lúc này, Tô Đồng âm thanh chính là truyền tới, đối thủ của các ngươi chính là ta. Cùng lúc đó, Ôn Tuyền cũng là phát hiện, Tô Đồng động, 4 đạo tàn ảnh phân biệt hướng phía kia 4 cái hướng phía nàng bên này mà đến thân ảnh lao đi. Một tiếng đấu âm thanh vang dội, sau đó Ôn Tuyền chính là kinh ngạc nhìn thấy, kia 4 đạo thần phách cảnh tam phẩm cường giả thân ảnh dĩ nhiên là bay ngược ra ngoài. Sao? Làm sao có thể? Ôn Tuyền biết rõ, Tô Đồng chỉ có một người, nhưng mà dĩ nhiên là đồng thời ngăn cản 4 cái từ phương hướng khác nhau mà đến thần phách cảnh tam phẩm cường giả, hơn nữa trực tiếp đem 4 người kia đều là cho đánh lui. Ha ha, phong thuộc tính linh khí không phải là dựa vào tốc độ khá nhanh sao? Lúc này Tô Đồng âm thanh cũng là nhẹ lung lay rơi vào Ôn Tuyền trong tai. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là có chút hiểu được. Phong thuộc tính linh lực tốc độ nhanh vô cùng, lực công kích chưa tới, nhưng mà tốc độ chỉ có thể dùng để chạy trốn hoặc là truy sát, làm sao có thể dùng để công kích? Bất kể là cái thuộc tính gì linh lực, uy lực đều có thể đạt đến mức tận cùng. Coi như là lấy tốc độ làm chủ phong thuộc tính linh khí, cũng có thể phá vỡ lực phòng ngự cực mạnh kim thuộc tính linh lực. Tô Đồng âm thanh một lần nữa truyền vào Ôn Tuyền trong tai. Mà lúc này Tô Đồng trực tiếp biến mất, chỉ tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh thoáng qua khoảng, chính là xuất hiện ở kia che giấu nam tử trước mặt. Nhìn thấy Tô Đồng tốc độ kinh khủng sau đó, kia che giấu nam tử cũng là không dám coi thường, kim thuộc tính linh lực phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng phòng ngự cháo, mà Tô Đồng nắm đấm lúc này cũng là rơi vào kia màu vàng phòng ngự cháo bên trên. Răng rắc, một tiếng giòn vang, bất kể là che giấu nam tử vẫn là Ôn Tuyền đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đến. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.